Chà à, em yêu anh. Chương 13, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đúng như lời Trương Kỳ nói, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Hôm nay các kênh truyền hình báo chí đều đăng tin về công ty Đường Thị. Công ty họ đã phá sản chỉ sau một đêm. Trên các trang mạng báo đều nói công ty Đường Thị hợp tác đầu tư cùng Trương Gia nhưng lại lấy hết vốn của Trương Gia gồm 50.000 tỷ đồng Việt Nam. Đúng là công ty Đường Thị và Trương Gia có hợp tác đầu tư cùng nhau, nhưng thật ra công ty Đường Thị không hề lấy vốn đầu tư nào cả. Mà là do Trương Kỳ ngồi bấm máy tính cả đêm chuyển hết số vốn đầu tư khách sạn của cả hai chuyển qua cho công ty Đường Thị hết. Rồi anh đem cái này đưa cho luật sư để giải quyết, và thế là ngay sáng hôm sau công ty Đường Thị liền bị phá sản vì vụ việc này. Chuyện này đối với phía cảnh sát chẳng có gì to lớn đến mức phải ép Đường Thị phải phá sản cản. Đường Thị rất giàu, có 50.000 tỷ chẳng có gì to lớn cả. Đường Thị dư sức để trả số tiền đó cho Trương Gia. Nhưng lý do là dám động vào Trương Gia, công ty lớn mạnh nhất ở châu Á, cộng thêm chuyện Trương Kỳ không muốn nhận lại số tiền của Đường Thị đã lấy mà muốn Đường Thị phải phá sản. Và vì vậy đám cảnh sát phải nghe theo mà làm, ngay cả Tổng thống còn không dám làm gì, anh huống hồ gì là mấy đám cảnh sát nhỏ nhoi này. Chỉ cần Trương Kỳ ra tay thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Cách Trương,